Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132: Cuồng bạo thủ đoạn. Từ Triệu Tam gian phòng rời đi thời điểm, Tề Vân trong lòng suy tư, hướng về bảo chủ vương như ưng sân nhỏ lướt tới, thân thể chớp liên tục, rất nhanh rơi vào vương như ưng tiểu viện. Hắn thận trọng đẩy ra vương như ưng cửa phòng, tránh vào giữa phòng. Gian phòng sạch sẽ sạch sẽ, có chút rộng rãi, một tia âm khí ba động cũng không có. Tề Vân tại gian phòng lục soát một lát, mày nhăn lại, cũng không có phát hiện bất luận cái gì nữ tử vật dụng. Trước đó Triệu trưởng lão, Tần trưởng lão đều nói vương như ưng gian phòng bên trong truyền đến nữ tử hát hí khúc âm thanh. Tần trưởng lão càng là làm mai mắt thấy đến bảo chủ cách ăn mặc thành nữ tử bộ dáng. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn bình thường, chẳng lẽ Tần trưởng lão, Triệu trưởng lão đều đang nói láo. Tề Vân nghĩ nghĩ, đem trong ngực khối kia mắt thạch nhét vào vương như ưng gian phòng. Khối này mắt thạch có thể dùng đến giám thị, một khi vứt xuống, sẽ tự động ẩn hình. Trong tầm mắt bất luận cái gì đồ vật đều có thể truyền lại đến mình não hài. Có khối này mắt thạch tại, hắn liền có thể thời khắc giám thị lên vương như ưng. Mắt thạch vứt bỏ về sau, Tề Vân thân thể lóe lên, ra gian phòng, tiếp xuống tới, hắn lại liên tiếp đi Tần trưởng lão, Triệu trưởng lão gian phòng, tại bọn hắn gian phòng tìm tòi. Hai người gian phòng cũng đều không có tìm được bất luận cái gì dị thường. Mắt thấy bên ngoài yến hội muốn kết thúc, Tề Vân trở lại gian phòng của mình. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến huyên náo thanh âm. Rất nhiều đệ tử tại thu thập cái bàn. Vương Như Ưng thì là an bài hôm nay nhân viên gác đêm. Phía ngoài huyên náo càng ngày càng nhỏ, dần dần lắng lại. A Đại mang người như cũ tại bên ngoài tuần tra. Bóng đêm dần dần sâu, trăng khuyết ngã về tây. Tề Vân nằm ở trên giường, tựa hồ lâm vào ngủ say. Trong đầu lại một mảnh thanh minh, nhét vào vương như ưng bên trong căn phòng mắt thạch thanh tích giám thị vương như ưng nhất cử nhất động, như là tận mắt thấy. Từ khi vương như ưng từ yến hội trở về, liền hết thảy như thường. Bỏ đi áo ngoài, nằm ở trên giường, gian phòng bên trong ánh nến nhảy vọt, dần dần đốt sạch, hết thảy tựa hồ yên tĩnh tới cực điểm. Tề Vân nhĩ lực thôi động, đem toàn bộ hắc ưng bảo hết thảy thanh âm tất cả đều nghe được thanh rõ ràng sờ. Hoàng hôn thời gian cái chủng loại kia quỷ dị thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi xem thật kỹ ở đồ vật, ta muốn đi động thủ. Thanh âm quỷ dị, mang theo khàn khàn tiếng cười. Tề Vân ánh mắt vừa mở, hàn quang lóe lên, hắn rốt cục đã đoán được thanh âm nơi phát ra. Triệu trưởng lão, tại gian phòng của hắn, là hắn. Tề Vân trong lòng phun trào. Đúng lúc này, dị biến tái sinh, lâm vào trong giấc ngủ vương như ưng bỗng nhiên trở mình. Ngáp một cái, từ trên giường đứng dậy. Thần thái xấu hổ, bóp ra một cái tay hoa, hắn khóe miệng mang theo từng tia nụ cười quỷ dị. Tư thế uyển chuyển, như tuổi trẻ thiếu nữ, Tề Vân hơi nheo mắt lại, đây là, vương như ưng cũng có vấn đề. Tại mắt của hắn thạch giám sát hạ, chỉ thấy vương như ưng đi xuống giường, cầm bốc lên tay hoa, trong phòng uốn éo, bắt đầu hát lên. Nghĩ lúc trước muội muội từ Giang Nam sơ đi vào, ta đem trong lòng lời nói đối ngươi giảng. Vương Như ưng thanh âm tinh tế, nếu như nữ tử một bên hát một bên truyền, trong phòng dạo qua một vòng về sau, bỗng nhiên bắt đầu tiến vào gầm giường, từ gầm giường lấy ra một cái bao, bao khỏa mở ra, lộ ra bên trong một đống son phấn bột nước, tất cả đều là nữ tử sử dụng chi vật. Vương Như ưng trên mặt quỷ mị tiếu dung, một bên hát, vừa hướng hương đồng bắt đầu trang điểm. Tề Vân thở sâu, trong lòng quái dị, cái này Vương Bảo Chủ quả nhiên là có vấn đề. Bất quá đây là bị phụ thân rồi. Vẫn là nói tính cách phân liệt. Hắn không có lập tức hành động, bởi vì cái này thời điểm, nơi cửa phòng truyền đến dị hưởng. Tề Vân đưa lưng về phía cửa phòng, trong mũi truyền đến hàm minh, tựa hồ chính ở vào mộng đẹp bên trong. Cửa phòng đóng chặt chỗ, bắt đầu gạt ra một đạo đen xì cái bóng, một bên chen một bên phát ra hắc hắc hắc dùng mình tiếng cười. Khe cửa ở giữa khe hở cực nhỏ, cơ hồ chỉ có thể dung nạp một trang giấy. Thế nhưng là đạo này cái bóng lại vẫn cứ từ như thế chật hẹp không gian hướng bên trong chui tới. Hắn chui thời điểm, hai cánh cửa nhưng không có phát ra bất kỳ cái gì thanh âm. Toàn bộ thân hình giống như hư vô lại không phải hư vô. Cực kỳ quái dị, bỗng nhiên, một đạo lãnh đạm thanh âm trong phòng vang lên. Chen lấn rất khó chịu đi, ta tới giúp ngươi thế nào? Cái kia đạo cái bóng sắc mặt khẽ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu hướng về giường nhìn lại, có chút khó tin, Tề Vân không ngủ, cái này sao có thể? Hắn bỗng nhiên phát ra hắc hắc hắc tiếng cười, để người dùng mình, coi như không ngủ thì phải làm thế nào đây? Hắn có thể tùy tiện giết chết đối phương. Xoát, cái này cái bóng dùng sức một chen, nháy mắt ép ra ngoài. Âm phong gào thét, hướng về giường vị trí đánh tới, nhưng vừa mới đánh tới, lại phát hiện giường vị trí đã sớm không ai, vừa mới còn nằm tại nơi đó Tề Vân, biến mất trong nháy mắt không gặp, màu đen cái bóng lần nữa khẽ giật mình, âm âm, bỗng nhiên, không khí tiếng oanh minh âm vang lên, lửa nóng khí tức cuồn cuộn, Tề Vân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Hai bàn tay to hỏa diễm lượn lờ, bao trùm năng lượng, như là hai tòa hỏa diễm sơn hướng về cái này cái bóng chán chỗ hung hăng vỗ xuống đi. Tựa hồ đem đạo này cái bóng chán trở thành con muỗi. Một tiếng vang trầm, đánh đạo này cái bóng kêu thê lương thảm thiết, thanh âm chói tai, tiếp nhận không biết đa trọng lực lượng, cuồng bạo một kích chụp được. Đem hắn thân thể kém chút đánh sụp đổ, màu đen cái bóng kêu rên một tiếng, thê thảm vô cùng, giống như là chó lang thang bị đánh gãy cái đuôi. Thanh âm muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm, cụp đuôi, liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn đào tẩu thời điểm, thân thể hóa thành một đoàn bóng ma, sát mặt đất, nháy mắt vọt ra khỏi phòng, nhưng bên này vừa mới xông ra gian phòng. Vách tường nổ tung, lửa nóng bóng người xông ngang mà ra, khí tức hừng hực, khủng bố khó lường, như một viên thiêu đốt lưu tinh, nhanh đến cực hạn, một cước dẫm lên hắn trên thân, thanh âm oanh minh, đại địa băng liệt, vô tận đá vụn khắp nơi càn quét, cái kia đạo đen xì cái bóng bị hắn một cước dẫm lên lòng bàn chân, thê lương kêu rên. Nhiều chỗ cũng bắt đầu tung tóe, Tề Vân trên mặt lộ ra từng tia tàn nhẫn chi sắc. Có thể xác định, trước đó nghe được khác một thanh âm chính là cái này màu đen cái bóng. Đây là người quỷ gì? Tiểu đồ vật, ban ngày ấy không phải nói giết ta dễ như trở bàn tay sao? Hắn cầm một cái chế trụ đối phương đầu lâu, năng lượng bao khỏa, bắt đầu dùng sức vận động. Cờ rốp băng, từng đợt thanh thúy thanh âm truyền đến, màu đen cái bóng thê lương kêu to, hai tay lung tung bay nhảy, lực lượng rơi trên người Tề Vân, hết thảy bị một tầng lực lượng cường đại ngăn cản bên ngoài. Tề Vân đem hắn đầu nguyên địa vặn mười mấy vòng, đột nhiên vừa gảy, phù một tiếng, đầu triệt để rút ra, thân thể xoạt một tiếng biến thành một đoàn tro tàn. Một giọt chất lỏng màu xanh biếc bay xuống tới, bị Tề Vân một phát bắt được, điểm tích lũy giá trị cộng 75, thực lực không kém. Tề Vân ánh mắt chớp động, sau đó thân thể lần nữa liền xông ra ngoài, hướng về triệu trưởng lão gian phòng xông ngang mà qua. Oanh, oanh, oanh, oanh, một đường đụng nát vách tường, tốc cực nhanh. vài trăm mét khoảng cách cơ hồ thoáng qua liền đến. Triệu trưởng lão ngay tại gian phòng bên trong đối một chiếc gương lễ bái. Một bên lễ bái một bên thần sắc thành kính, đọc lấy thần chú thần bí. Trong gương xuất hiện một trương quỷ dị mặt người, khóe miệng mang theo nồng đậm tiếu dung. Hai mắt giống như bế không phải bế, giống như hạp không phải hạp. Tựa hồ tiếp nhận lễ bái có chút hưởng thụ. Ầm ầm, bỗng nhiên, vách tường nổ tung, đất đá bay lên, một đạo lửa nóng bóng người ngang nhiên vọt vào. Thân thể khôi ngô, dị thường cao lớn, giống như là viễn cổ thiên thần, khí tức để người ngưỡng mộ. Bên trong căn phòng triệu trưởng lão biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại. Đủ, Tề đường chủ, hắn quả thực không dám tin. Trong gương mặt người cũng là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bích quang chớp động, nhìn về phía Tề Vân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.